Chương 593, Trầm Nôn. Hỏa cương tin tức rất nhanh giống như là biển gầm lan tràn ra ngoài, võ lâm chấn động, các nơi đều đang sôi nổi nghị luận. Thật rất khó tin tưởng, loại kia quái vật lại chân thực tồn tại, ngươi có hay không phát giác, sự tình cực kỳ không tầm thường. Những năm này, Phi Mã Vương triều tuân ra kỳ nhân, thiên tài vô số kể, chỉ là võ đế cái kia cấp bậc yêu nghiệt, ngay cả lấy xuất hiện 4 vị, quả thực là tuyên cổ khó gặp. Hiện tại liền hỏa cương đều xuất hiện, hẳn là thật giống có người nói, thiên hạ tương nên tới một lần trước đó chưa từng có sáng chói đại thời đại, ai biết được thời thế tạo anh hùng, không biết lần này ai có thể đứng ra, tiêu diệt hỏa cương chi kiếp vân đại vực, bạch ra. Một chỗ yên lặng trong viện, một vị thanh tú thiếu nữ đang luyện đao. Mi Nhi, ngươi nên ra ngoài đi một chút. Cửa sân đẩy ra, khí độ uy nghiêm lão giả chống quải trượng đi đến. Ra ra, thường ngày ngươi đều để ta đối đãi trong nhà luyện võ, vì sao lần này thái độ khác thường? Thanh tú thiếu nữ song mi, so cô gái bình thường nồng một chu tờ, dẫn đến nàng xem ra có loại bừng bừng khí khái hào hùng, chính là vân đại vượt song tử tinh bên trong đao nữ Bạch Trầm Y. Hỏa cương làm loạn, sinh linh đồ thán, chém giết có thể làm ngươi càng nhanh tiến bộ. Lao giả nói, Bạch Trầm Y như mày, nàng không tin đây là lý do, hơn hết ra ra tuyệt không hội hại nàng, liền gật đầu nói, ta cái này xuất phát. Thu đao vào vỏ, liên hành lý đều không mang, nói đi là đi. Mi Nhi à, lần này hỏa cương chi loạn, có lẽ là ngươi đại cơ duyên, ngàn vạn cần phải nắm chắc, không có ai biết. Trắng trước Dũng từng ngoài ý muốn nhìn qua Bạch gia tổ tiên lưu lại một bản cổ tịch. Phía trên kỹ càng ghi chép, nhiều năm trước, một vị kỳ nhân từng đến thăm qua Bạch gia, cũng lưu lại châm nôn, dữ liệu được trận này hỏa cương bạo loạn, biểu thị cái này đã là kiếp nạn bắt đầu. Vậy là chân long hiện thế một lần thời cơ. Nếu là Mi Nhi có thế tại lần này đại loạn bên trong, biểu hiện xuất chúng, có lẽ liền có thể chiếm được trong lúc vô hình tiên thiên khí vận, tương lai thành liền không thể tưởng tượng. Bạch Trầm Mi xuất phát thời điểm, không ít cao thủ, thiên tài vậy nghe tin lập tức hành động, thề phải vì giang hồ Thái Bình ra một phần lực. Hỏa cương náo động chi địa phụ cận, võ lâm cao thủ cũng không ít, bởi vậy khi Thạch Tiểu Nhạc ba người thối lui đến Nu Y về sau, lại gặp mấy đợt người, bọn hắn tự nguyện gia nhập bảo hộ thôn dân trong đội ngũ. Thạch Tiểu Nhạc ba người tự nhiên hoan nghênh đã đến. Hỏa cương số lượng vượt quá tưởng tượng, trước mấy đợt chỉ có mấy chục trên trăm đầu, đến đằng sau, biến thành mấy ngàn con, lại càng về sau, cơ hồ đầy khắp núi đồi đều là, không dưới mấy vạn. Tựa hồ nơi này người sống khí tức phá lệ rõ ràng, hấp dẫn tất cả hỏa cương. Đến giờ phút này, Thạch Tiểu Nhạc cũng không khỏi có chút may mắn. May mắn nửa đường có mấy chục vị cao thủ gia nhập, nếu không lấy ba người hắn chi lực, cũng vô pháp ngăn trở từ bốn phía cùng nhau tiến lên hỏa cương, thôn dân tuyệt đối hội mảng lớn chết thảm. Đương nhiên, tình huống bây giờ cũng không thể lạc quan. Cái kia mấy chục vị cao thủ, chỉ có ba vị long quan cảnh ngũ trọng tu vi, còn lại đều là linh quan cảnh, thậm chí là huyền khí cảnh thiên châu bản thổ nhân sĩ, đừng nói bảo hộ thôn dân, tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Phong vũ vô tình. Đang không mà lên, Thạch Tiểu Nhạc hướng phía bốn phương tám hướng các vùng một kiếm, dây đặc kiếm khí so mưa rào tầm tã càng thêm dày đặc, điên cuồng bắn trụ mà ra. Suy suy suy mảng lớn hỏa cương ngã xuống đất, bên ngoài thân bị đâm ra tổ ong lỗ thủng. Thạch đại ca thật lợi hại, nói chuyện thiếu niên tên Khiếu Triệu Hành, chính là một vị linh quan cảnh tam trọng người trẻ tuổi, nhìn lên bầu trời bên trong người ảnh tràn đầy sùng bái. Đừng chỉ chú ý nhìn, mau dẫn các thôn dân chạy. Sư phụ hắn tức giận đến hô to, Triệu Hành cái này mới phản ứng được, cùng mặt khác mấy vị sư huynh sư muội nhanh chóng yểm hộ thôn dân trốn hướng phương xa, không quên đối cái kia chút bị đẩy lui hỏa cương vung ra mấy kiếm. Cái khác long quan cảnh cao thủ, cũng là nhân cơ hội liền phát tuyệt chiêu, giết vài đầu hỏa cương. Hô Thạch Tiểu Nhạc rơi trên mặt đất, khí tức có chút gấp rút. Chớ nhìn hắn dê tờ đến nhẹ nhõm, nhưng liên tục thi triển quần sắt phong vũ vô tình, đối với hắn cương khí tiêu hao vô cùng lớn. Bây giờ chỉ còn lại có 4 thành công lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, hỏa cương vẫn như cũ vô cùng vô tận, như màu đo dòng lũ điên cuồng hướng hắn đánh tới. Thạch Tiểu Nhạc không phải không nghĩ tới, lấy ảo thuật mê hoặc hỏa cương, làm sao đại bộ phận điểm hỏa cương ý thức mẫn diệt, chỉ có bản có thể hành động, ngược lại không có tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào vật lý sát thương. Xoát xoát xoát. Thạch Tiểu Nhạc như một đạo quỷ mị ưu ảnh, trường kiếm mỗi vung động một cái. Liền có một vị hỏa cương bị giết, trong quá trình này, hắn lại cứu mặt khác mấy vị đồng dạng bị cuốn vào lòng quan cảnh cao thủ. Các ngươi đi trước. Thạch Tiểu Nhạc đường. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi muốn coi chừng. Mấy vị cao thủ mặt mũi tràn đầy kích động, hướng nơi xa lao đi. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thạch Tiểu Nhạc thực lực triệt để chinh phục bọn họ. Bọn hắn biết rõ lưu lại chỉ hội thêm phiền, chẳng đi bảo hộ cái kia đám thôn dân nhóm. Dù sao trước kia người thân thủ, coi như giết không hết Hỏa Cương, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Lẻ loi một mình, Thạch Tiểu Nhạc không còn có cố kỵ, bắt đầu ở Hỏa Cương trong đám chém giết. Hắn kiếm chiêu rất đơn giản, chỉ là bổ ngang dựng thẳng dậy, nhưng hiệu quả rất tốt. Mặc dù giết địch hiệu suất biến thấp không ít, nhưng hao tổn khí tốc độ đồng dạng biến chậm, có thế trình độ lớn nhất duy trì loại trạng thái này. Dưới chân Hỏa Cương càng ngày càng nhiều, kinh khủng màu đo dòng lũ, dần dần bị một đạo thanh ảnh xé mở lỗ hổng, sắc bén kiếm khí ngang dọc giao thoa, lệnh Hỏa Cương không thể tới gần người. Gào nơi xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Còn thừa Hỏa Cương giống như là nhận được mệnh lệnh nào đó, nhao nhao quay người thối lui, Thạch Tiểu Nhạc mượn cơ hội lại giết không ít, lúc này mới ngụm lớn thở dốc điệu tựa ở bên cây. Ta bây giờ công lực còn lại hai thành, như mỗi lần đều là loại này quy mô tập kích, luôn có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Thông qua mấy lần trước đo sư cờ, Thạch Tiểu Nhạc có loại cực kỳ dự cảm không tốt, Hỏa Cương tựa hồ càng giết càng nhiều, với lại vừa rồi cái kia gầm lên giận dữ. Làm hắn khí huyết đều tại có chút sôi trào, rõ ràng là càng cường đại Hỏa Cương, bọn chúng pha y chăng tại bí mật mưu đồ cái gì không thể giống như con ruồi không đầu như thế chạy loạn. Đuổi kịp phía trước người, Thạch Tiểu Nhạc nói ra mình lo lắng. Thạch Thiếu Hiệp nói rất đúng, chỉ là gần nhất thành trì, cách nơi này đều có cách xa mấy ngàn dặm, mang theo đám thôn dân này, chỉ sợ muốn tốt nhiều ngày mới có thể tới đạt. Tôn Uy lắc đầu nói ra Thạch Tiểu Nhạc nói, chúng ta không đi thành trì. Nơi đó đã bị Hỏa Cương đỉ hệ tờ cái gì Thạch Thiếu Hiệp như thế nào biết được đám người hoảng hốt, Triệu Hành sư phó, Sông Nhã Đường liền vội hỏi đường. Ta con ngựa nói cho ta biết. Thạch Tiểu Nhạc chỉ Thanh Phong. Trước mấy ngày hắn từng phái Thanh Phong đi chung quanh tìm hiểu tình huống, kết quả Thanh Phong mang về một khối đốt cháy khét thành gạch, một người một ngựa tâm ý tương thông, hắn lập tức hiểu ý cái kia nhưng làm sao bây giờ mọi người sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Thành trì không thể nghi ngờ là tốt nhất che chở chỗ, nơi đó có càng nhiều cao thủ, còn có quan phủ lực lượng, nhưng bây giờ liền thành ao đều bị công phá, bọn hắn cái này chút quân lính tàn mạng, mang theo một đám không biết võ công các thôn dân, có thể chạy đi nơi đâu sớm muộn sẽ bị diệt nghe được tình huống này, nếu không phải giữa sân còn có một cái Thạch Tiểu Nhạc, mấy chục vị cao thủ bên trong, tối thiểu có 9 thành người đều hội chọn rời đi. Hành hiệp trượng nghĩa cố nhiên đáng giá tôn sùng. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, lại là có năng lực vì đó. Trên đời bản không có bao nhiêu chân chính quên mình vì người thật anh hùng. Hỏa Cương rất có thể đang chuẩn bị lần tiếp theo tiến công, đến lúc đó hội càng thêm hung hiểm. Ta biết phụ cận có một ngọn núi, địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công, chúng ta lên núi đi. Thạch Tiểu Nhạc đường. Không được, bởi như vậy, vạn nhất bị Hỏa Cương công phá, chẳng lẽ không phải tất cả mọi người đều phải chết một vị cao thủ vô ý thức phản bác. Chư vị, nếu như không tìm cái có lợi địa hình, chúng ta chỉ hội tan tác đến càng nhanh lui giữ chỉ là một mặt, một phương đỉ hệ nở kha cờ, ta hy vọng có người có thể rời đi, tản tin tức, để càng nhiều cao thủ trước tới cứu viện. Đám người hiểu rõ, Thạch Tiểu Nhạc hiển nhiên đã nghĩ kỹ đối sách, suy nghĩ tỉ mỉ về sau, lại không thể không thừa nhận, tạm thời không có so đây càng thích đáng biện pháp. Ta hội trấn thủ nơi đây, không biết cái nào mấy vị anh hùng. Nguyện ý trước đi cầu viện Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Ta. Còn có ta. Mười mấy người tranh nhau đi ra, ánh mắt lấp lóe. Người khác thì khỏe miệng hơi nhếch. Trước đi cầu viện, nhìn như nguy hiểm trung điệp, trên thực tế ngược lại an toàn nhất, thậm chí đi thẳng một mạch đều không người ngăn đón. Cùng so sánh, cam nguyện tọa trấn nơi đây Thạch Tiểu Nhạc, ngược lại để cho người ta dâng lên vô tận bội phục. Lập tức, trọn vẹn hơn 20 người bay nhanh rời đi. Cái này dẫn đến thủ hộ thôn dân lực lượng thiếu một hơn phân nửa. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên cảm giác trách nhiệm trọng đại, nhưng việc đã đến nước này, hắn lại không thể lùi bước. Không chỉ có bởi vì các thôn dân nhìn lấy mình ỉ lại ánh mắt, càng bởi vì Tôn Uy hai người, thậm chí Sông Nhã Đường sư đổ bọn người lưu lại, không phải là không đối với mình cực độ tín nhiệm không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc bọn người mang theo các thôn dân, hướng hắn nói tới địa phương tiến đến, đi qua một ngày một đêm sóc này. Rốt cục chạy tới đỉnh núi. Trong quá trình này, đám người quả nhiên lại tao ngộ một lần tập kích, Lý Trường Đức kém chút bị cắn rơi một đoạn cánh tay trái, may mắn bị Thạch Tiểu Nhạc kịp thời cứu. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.